Chú trở thành chồng, chương 89, ngoại truyện về Nhật Minh và Hạ Du 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tân hôn Hạ Du nằm trên giường chân bắt chéo lại đung đưa cầm quyển sách mẹ bầu và trẻ sơ sinh đọc một cách ngon lành bỏ mặc ông chồng mới lấy vợ nào đó mếu máo ngồi ở bên cạnh. Nhịn không được nữa anh đi lại gần nhỏ giọng năn nỉ. Bà xã, anh không ăn mặn lâu lắm rồi đấy. Cô quay qua nhìn anh một cách thản nhiên rồi lấy tay chỉ lên bụng của mình. Nhưng em đang mang thai, có thai không được làm chuyện đó. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng không làm gì tổn hại đến cục cưng của chúng ta đâu. Cô trừng mắt nghiến răng đe dọa anh, nếu anh còn cằn nhằn nữa có tin khi con sinh ra em sẽ nói với nó ba của nó từng bỏ rơi mẹ con nó mà định cưới người khác không? Mắt long lanh uất ức nhìn cô, em biết đó chỉ là diễn kịch thôi mà. Hừ, đang lúc anh định giở trò để quyến rũ cô thì điện thoại trên kệ kêu lên, cô lấy lên xem thấy người gọi tới là Khánh Ân liền vui vẻ bấm nút để nghe. Sao cậu hôm nay không đến dự đám cưới của tôi thế? Xin lỗi, tôi có việc gấp nên không thể qua. Vậy cậu tính bù sao cho tôi đây? Ờ thì, làm cha nuôi của con cô được không? Cũng được đấy, nhưng cậu chỉ nên dạy cái tốt cho con tôi chứ không được dạy mấy cái thói xấu như không chịu nói chuyện giống như cậu nghe chưa? Mắt Khánh Ân bên kia giật giật không biết nên nói sao với cô nữa, biết rõ bản thân mình từng rung động với cô nhưng giờ cô đã có chồng và sắp có con rồi thì cậu cũng nên buông bỏ mà chúc phúc cho cô ấy. Cô ấy hạnh phúc cậu cũng vui theo, cậu không hối hận khi thanh xuân của mình được gặp cô ấy, chính cô ấy đã khiến cậu cởi mở hơn như ngày hôm nay. Còn Nhật Minh bày ra vẻ mặt không vui với không hài lòng với hành động nói chuyện hứng khởi với trai của cô trong khi chồng của cô thì ngồi một đống ở ngay đây mà cô không hề đếm xỉa này giờ. Hạ Du nào có quan tâm đến anh mà chỉ tập trung nói chuyện với Khánh Ân. Bên kia đầu dây Khánh Ân lại lần nữa lên tiếng. Đứa bé sao rồi, nó khỏe và không pha đấy chứ. Yên tâm, con nuôi của cậu rất ngoan. Nhật Minh xen vào hỏi. Con nuôi của ai cơ? Anh im lặng cho em nói chuyện. Cô đưa ánh mắt cảnh cáo anh. Máu ghen của anh càng ngày càng nổi lên dữ dội. Đột nhiên không khí trong phòng trở nên căng thẳng và đầy nguy hiểm. Cô nghi ngờ quay qua nhìn thì thấy mặt anh đã tối sầm lại, mắt đầy tức giận nhìn cô. Cô khẽ rùng mình một cái, anh lại bị sao nữa rồi, khi này chả phải còn bình thường sao? Anh chồm qua giật lấy điện thoại trong tay cô sau đó quát lớn. Chúng tôi còn phải động phòng, nói xong liền cúp máy và quăng điện thoại xuống đất thật mạnh. Cô trợn mắt nhìn hành động đó của anh, sau khi kịp phản ứng liền lên tiếng mắng. Anh làm cái gì vậy hả? Muốn kiếm chuyện phải không? Khánh Ân nghe xong câu nói của anh thì liền cúp máy, cậu nhìn điện thoại trên tay rồi khẽ cười. Chúc em hạnh phúc, về phía Nhật Minh anh không nói lời nào mà đè cô xuống sau đó nhanh chóng ở cổ cô ra sức hôn lấy. Hạ Du đưa tay lên ở trên lưng anh đánh loạn xạ. Anh làm em và con đau đấy, anh sẽ làm từ từ, không để cô nói nhiều anh gấp gáp đi lên hôn lấy đôi môi định mở miệng ra phản bác kia. Cô dãy dụa một hồi lâu cũng không khiến anh buông tha nên đành chấp nhận đưa tay lên ôm lấy anh mà đáp trả. Anh như nhận thêm được sự cổ vũ mà đưa tay xuống nhanh như chớp đã cởi sạch quần áo trên người cô, tay đưa lên thân thể trắng mịn kia mà vuốt ve, sau đó là di chuyển đến vùng bụng đã nhô cao của cô mà xoa nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây đang chứa một tiểu thiên thần là sự kết tinh tình yêu của anh và cô, anh luôn trân trọng và yêu thương nó hết mực. Đến khi đã chuẩn bị xong anh mới ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng tiến vào. Suốt quá trình anh đối với cô hết sức cẩn thận để cho cô không quá mệt mỏi, nhưng ham muốn của anh đã lâu rồi không được phát tiết nên lần này được ăn là ăn đến khi ngán thì thôi. Hại cô bây giờ cũng mệt lã mà nằm trong lồng ngực của anh thở hổn hển. Cô thật sự hối hận vì đã để anh ghen, nếu không với sức uy hiếp khi này của cô thì hôm nay anh sẽ chuẩn bị ăn chay tiếp rồi. Anh ôm chặt cô ở trên đỉnh đầu khẽ gọi, bà xã, cô không thèm trả lời anh mà quay mặt đi chỗ khác. Anh thấy thế liền cười nói. Giận rồi sao, anh còn cười được, hại em mệt muốn chết. Cô giở giọng giận hờn mà nói với anh, đừng có như vậy nữa, em mà còn như thế sẽ ảnh hưởng đến con đấy. Vui vẻ lên thì con mới khỏe mạnh được. Cô thôi không giận nữa mà quay người lại mặt úp vào ngực anh, nghe từng nhịp tim của anh đang đập đều đều cho thấy đây là sự thật và cô đã chính thức là vợ của người đàn ông mà cô theo đuổi hơn 10 năm qua. Nhớ lại khoảng thời gian đó cô khẽ thầm thì, ông xã, thời gian nhanh quá, chúng ta quen nhau tính ra hơn 10 năm rồi anh nhỉ. Ừm, yên lặng một lúc anh cúi đầu xuống hôn lên mái tóc mềm mại của cô, giọng từ tốn vang lên. Bà xã, cảm ơn em đã chịu giữ lại con của chúng ta và chấp nhận ở bên anh. Cục cưng cũng là con của em mà, anh hứa từ nay trở về sau tuyệt đối sẽ không làm em buồn nữa, chỉ cần có em và con là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ và chăm sóc hai mẹ con em. Cô không vui nói, tại sao lại chỉ có hai mẹ con? Anh khó hiểu hỏi lại, chứ bao nhiêu, em muốn sinh hai đứa cơ, một trai và một gái, như thế nó mới đầy đủ. Anh bật cười rồi hôn nhẹ lên má cô, được chiều theo ý em hết nhưng khổ cho em rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt anh, ông xã, em yêu anh. Anh cũng cúi xuống nhìn cô, trong mắt chứa đầy sự nuông chiều. Anh cũng yêu em, bà xã. Cô vui vẻ ôm lấy anh thật chặt, cả hai cười với nhau một cách đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này chính là có chúng ta, dù cho thanh xuân hay mãi sau này thì hai ta vẫn sẽ cùng nhau trải qua hết những kỷ niệm đẹp đó. Cách chương.